Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vĩ, diễn đọc. Tập thứ 24, Nghi án Xích Bích. Qua lời khuyên của Lộ Túc, Chu Du trong tập đoàn và Gia Cát Lượng sứ giả của tập đoàn Lưu Bị, Tôn Quyền đã cân nhắc nhiều lần về thời thế và quyết định liên hợp với Lưu Bị chống lại Tào Tháo, nên mới có trận chiến Xích Bích. Nhưng còn rất nhiều nghi vấn trong những ghi chép và mô tả của lịch sử về trận chiến này. Cách nhìn của các nhà sử học cũng còn nhiều vấn đề. Thậm chí có người cho rằng đây chỉ là cuộc chiến tao ngộ bình thường. Vậy thực sự về trận chiến Xích Bích là như thế nào? Ở tập này chúng ta bàn về trận chiến Xích Bích. Trận chiến Xích Bích chừng là một trận đánh nổi tiếng nhất trong thời đại Tam Quốc. Nói đến Tam Quốc thì nhiều người đã biết về trận chiến Xích Bích. Người có công trong việc này phải là La Quán Trung. Bởi vì trong Tam Quốc diễn nghĩa thì phần này là phần được hư cấu nhiều nhất, được viết tinh tế nhất. Thực tình thì chính sử ghi chép về trận này không nhiều và còn tồn tại nhiều vấn đề. Vì vậy đã nhiều lần trong giới sử học nổ ra trận chiến Xích Bích mới. Người ta nói tới các điểm sau. Thứ nhất, chiến tranh của ai? Thứ hai, quy mô như thế nào? Thứ ba, thời gian, địa điểm. Thứ tư, nguyên nhân thắng bại. Các nhà sử học đã tranh cãi nhiều, thậm chí có nhiều ý kiến trái ngược nhau, như binh lực của Tào Tháo ném vào đó. Có người nói thực tế là 50 vạn và kỳ thực là 5.000 người. Ngoài ra, còn có người nói 40 vạn, 30 vạn và hơn 20 vạn. Rõ ràng là khác biệt lớn. Bách gia giảng đàn không phải là học thuật luận đàn. Chẳng có cách nào để bàn luận những vấn đề này. Chỉ có thể nói một chút về ý kiến cá nhân. Nên nói về vấn đề thứ nhất trước, tức là ai đã phát động trận chiến này. Ai cũng rõ, lần này Tào Tháo xuống phía Nam nhằm đánh Lưu Biểu, đoạt Kinh Châu. Phải nói rằng mục đích đã trở thành hiện thực sau khi Lưu Tôn đầu hàng, Lưu bị chiến bại, Giang Lăng rơi vào hiểm họa. Vì thế mới có chuyện Giả Hữu khuyên Tào Tháo nên dừng lại. Ở tập Trời Sinh Kỳ Tài, chúng ta đã nói chuyện này. Đương nhiên, Lưu Bị tuy đã trở thành kẻ cung đương, nhưng người vẫn còn tìm còn đập, nên phải truy đuổi tiếp. Nhưng tôi nghĩ không loại trừ một khả năng khác, tức là sau khi đã diệt được Lưu Bị, Tào Tháo sẽ nhân thế đó tiêu diệt nốt Đông Ngô. Tam Quốc Chí Giả Hữu truyền nói, Thái Tổ phá Kinh Châu, muốn xuôi dòng xuống phía đông. Chẳng nhẽ chỉ để diệt Lưu Bị mà phải xuôi dòng xuống phía đông sao? Trước lúc Chu Du xuất chinh, Tôn Quyền đã nói những gì? Tôn Quyền nói, Khanh đã quyết tâm thì cứ làm. Nếu có điều gì bất lợi thì cứ về. Bản tướng quân sẽ quyết sống mái với Tào Mạnh Đức. Nếu như lần này đúng là Tào Tháo chỉ định đánh Lưu Bị, thì e Tôn Quyền sẽ chỉ nói, Du ca à, cứ thử đánh xem. Nếu đánh thắng thì đánh. Cứ liệu mà làm, đánh không thắng thì về, sống chết thế nào mặc xác ông Lưu Hoàng Thúc đó. Nếu sự việc là như vậy thì mấy vấn đề sau này thật dễ hiểu. Nên kết luận thế này, quy mô cuộc chiến là tương đối lớn, thời gian là tháng 12 năm Kiến An thứ 13. Địa điểm là thị trấn Xích Bích, Hồ Bắc ngày nay, trước là huyện Bô Kỳ. Vì sao lại nói như vậy? Bởi các học giả chủ trương trận chiến Xích Bích là trận chiến cỡ nhỏ, đã mô tả trận chiến đó như sau. Tháng 7 năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo ra quân. Tháng 8 Lưu Biểu chết vì bệnh. Tháng 9 Lưu Tôn đầu hàng. Tào Tháo cho rằng Giang Lăng có tiềm năng về quân sự, e Tiên Chủ chiếm mất, nên đã thống lĩnh 5.000 kỵ binh tinh nhuệ, vượt 300 dặm một ngày đêm, truy đuổi Lưu Bị. Hai quân gặp nhau ở Tương Dương, Lưu Bị thua chạy về Hà Khẩu. Tào Tháo tiến vào Giang Lăng. Sau khi đã thu được nhiều vật tư, quân nhu, Tào Tháo lại lập tức xuôi dòng xuống phía dưới. Kết quả đụng vào liên quân Tông Lưu đang ngược dòng lên và bất ngờ xảy ra tao ngộ chiến. Vì không hẹn mà gặp, vì bất ngờ mà phải ứng chiến. Và vì một số nguyên nhân khác nữa, Tào Tháo đã thất bại. Nếu tán thành cách nói trên thì phải thừa nhận thời gian xảy ra trận chiến là tháng 10. Vì đến tháng 12 thì hậu quân Tào Tháo hẳn đã đến. Binh lực sẽ không phải là 5.000. Vậy 5.000 tinh binh của Tào Tháo đến Xích Bích vào tháng 10 để làm gì? Đương nhiên là nhằm đánh Lưu Bị, không phải đánh Tôn Quyền. Theo Tam Quốc Chí Trình Dục truyện, lúc này Lưu Bị đang chạy về Ngô. Rất nhiều mưu sĩ của Tào Tháo dự đoán Tôn Quyền sẽ giết Lưu Bị. Chỉ có Trình Dục không cho là như vậy. Tào Tháo nghĩ sao? Không thấy nói. Vì vậy có thể tưởng tượng phán đoán của Tào Tháo lúc đó sẽ không có liên minh Tôn Lương. Nhưng thật không ngờ họ đã liên minh với nhau và tập kết được 5 vạn quân. Đương nhiên 5 ngàn quân không phải là đối thủ của 5 vạn quân và là cuộc chiến cỡ nhỏ. Nói như vậy cũng không phải là không có lý, có cứ. Chứng cứ có trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng truyện, đó là Gia Cát Lượng đã nói với Tôn Quyền. Quân Tào Tháo từ xa đến, đã rất mệt mỏi. Còn đuổi Dự Châu, quân khinh kỵ ngày đêm, đi 300 dặm, khác nào cung đã gương hết cỡ. Chưa chắc đã bắn thủng được mảnh lụa mỏng. Theo cách nói này, thì binh lực của Tào Tháo chỉ có 5.000. Và là đoàn khinh kỵ hành quân qua một chặng đường dài từ Tương Dương đến Giang Lăng. Nhưng ở đây đã có vấn đề, nếu đúng là Tào Tháo chỉ xuống phía đông với 5.000 quân, thì sau khi Chu Du đưa 3 vạn người ngựa đến cứu viện, Lưu Bị lại hận là rất ít. Rõ ràng binh lực của Tào Tháo ít ra cũng có 10 vạn, hoặc lúc Gia Cát Lượng nói chỉ có 5.000, sau đó không ngừng tăng thêm. Điều đó cần phải có thời gian, vì vậy chiến tranh phải nổ ra vào tháng 12. Còn về địa điểm giao chiến, nhà sử học tỉnh Hồ Bắc đã nói là Văn Võ Xích Bích. Trận chiến Xích Bích tức là Bồ Kỳ Xích Bích thì gọi là Võ Xích Bích. Từ phú của Tô Đông Pha tức là Hoàng Châu Xích Bích thì gọi là Văn Xích Bích. Không bàn tiếp. Kỳ thực, chỉ cần đầu mâu của Tào Tháo chỉ vào Tôn Quyền, hoặc Lưu Bị trừ bỏ Tôn Quyền, hoặc Tôn Quyền trừ bỏ Lưu Bị, Tào Tháo sẽ không khinh địch đến nhường ấy. Ở trận Tương Dương, Lưu Bị đã là tướng bại trận, chim sợ cung. Với 5.000 tinh binh có thể đối phó được, nhưng Tôn Quyền thì lại khác. Gia Cát Lượng từng nói, Tôn Quyền có Giang Đông, đã trải 3 đời. Có thế hiểm dân theo, biết dùng người hiền năng. Tào Tháo không thể không biết điều này. Vậy nếu muốn đánh Tôn Quyền, Tào Tháo không thể chỉ có 5.000 người. Thực tế thì Tam Quốc Chí Chu Du truyện đã nói rất rõ. Tào vào Kinh Châu, Lưu Tôn đưa quân xin hàng. Tào Công có được thủy quân, thuyền, bộ binh kể là 10 vạn. Sao lại chỉ có 5.000? Có điều chúng ta không thể làm rõ được là mấy 10 vạn. Tào Tháo nói mình có 80 vạn, đó là nói khống. Nhưng nếu bớt đi một nửa cũng có 40 vạn, lại bớt đi một nửa cũng có 20 vạn. Con số mà Chu Du tính toán cũng là vậy. Có học giả cho rằng con số Chu Du tính tới là toàn bộ binh lực của Tào Tháo, không phải là số quân tham chiến. Vậy nếu bớt đi một nửa thì cũng có 10 vạn. Hơn nữa truy đuổi Lưu Bị là 5.000 kỵ binh. Làm gì có hạm thuyền, đầu đuôi liên tiếp, làm gì có chuyện hỏa thiêu Xích Bích. Cho nên, nói trận chiến Xích Bích là trận tao ngộ, e chỉ có 1 người. Sau khi đã xác định quy mô tương đối lớn, trận chiến Xích Bích có 4 giai đoạn là quyết sách, chuẩn bị, giao chiến, hoàn thành. Quá trình này, Tam Quốc Diễn Nghĩa viết rất tinh tế, lưu lại một di sản quý báu trong kho tàng văn học cổ đại Trung Quốc. Nhưng lấy làm tiếc khi phải chỉ ra rằng, văn học không phải lịch sử, Tam Quốc Diễn Nghĩa đã tốn hết 8 hồi để mô tả đậm nét về quá trình chiến tranh. Nhất là những câu chuyện làm khoái khẩu mọi người, nhưng phần lớn lại là hư cấu. Ở đây cũng có 2 tình huống. Một loại hoàn toàn không có trong sự, như uốn lưỡi bẻ bọn nho, lấy trí khích Chu Du, hám trạch dân thư, bàn thống hiến kế, cùng mượn gió đông, vân vân. Một loại có một chút trong sự, nhưng đã bị ghép hoa chiết canh hoặc phóng đại lên, như nói tưởng cán trung kế không phải hoàn toàn bịa đặt. Chí ít con người tưởng cán là có thật, từng đến danh trại Chu Du. Nhưng đáng tiếc, đó là sau trận chiến Xích Bích. Tư Trị Thông Giám ghi năm Kiến An thứ 14, tức năm 209, đương nhiên là không bị lừa lấy trộm thư sách nào đó. Về sau sẽ nói thêm về chuyện này. Thiền Cỏ Mượn Tên cũng là chuyện có một ít trong sự, nhưng sự việc lại phát sinh rất muộn, tận Kiến An năm thứ 18, tức năm 213. Chẳng qua là phát sinh trên người Tôn Quyền và cũng không phải mượn tên. Sau này sẽ nói tiếp. Thực tế thì, về mặt kỹ thuật, không thể thực hiện được Thuyền Cỏ Mượn Tên. Có người đã tính toán rất kỹ về điều này, không bàn tiếp ở đây. Xem ra trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có nhiều vở kịch hay mà lịch sử chưa từng diễn. Thực tế, chính sử ghi chép rất đơn giản về trận đánh này, và cách nói của Trần Thọ còn nhiều mâu thuẫn, như ai đã phóng hỏa ở Trần Xích Bích, có hai cách nói. Tiên Chủ Truyện và Chu Du Truyện nói Liên Quân Tôn Lưu đã đốt thuyền, Quách Gia Truyện và Ngô Chủ Truyện nói chính Tào Tháo đã đốt thuyền. Để không ảnh hưởng tới tình cảm của độc giả, tôi đã ghi lại cả hai cách nói ở phần sau. Nếu độc giả nào không có hứng thú thì hãy bỏ qua đoạn này, đọc tiếp phần sau. Có hai cách nói về chuyện đốt thuyền. Tiên Chủ Truyện nói, quyền phái Chu Du, Trình Phổ, mấy vạn thị quân hợp lực cùng Tiên Chủ đánh nhau với Tào Công ở Xích Bích, đốt phá hạm thuyền của chúng. Tiên Chủ và quân thị lục của Ngô cùng truy đuổi tới Nam Quận. Bấy giờ có dịch, quân Bắc chết nhiều, Tào Công cho lui quân. Quách Gia Truyện nói, Du Phổ là Tả Hữu Đô Đốc, mọi người lĩnh một vạn quân, cùng bị tiến tới, gặp nhau ở Xích Bích và đại phá quân Tào. Tháo tự đốt thuyền, cho quân lui, quân sĩ đói khát, bệnh dịch hết quá nữa. Bị Du đuổi tới Nam Quận, Tào Công rút về phương Bắc. Chú dẫn dàn biểu truyện của Bùi Tùng Chi trong Chu Du Truyện, thậm chí còn nói, sau đó Tào Tháo còn viết thư cho Tôn Quyền nói, chiến dịch Xích Bích, xảy ra bệnh dịch, cô tự đốt thuyền và lui quân, Chu Du mới có hư danh. Theo cách nói đó, chính Tào Tháo đã đốt các chiến hạm của mình, chẳng có việc gì của Chu Du và cũng chẳng có việc gì của Gia Cát Lượng. Lá thư của Tào Tháo đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không phải là không có một chút căn cứ nào, theo tôi có thể tin được một phần. Phải nói như trong Chu Du Truyện, lúc đó trong quân Tào đã lan tràn bệnh dịch. Vừa giao chiến, quân Tào đã bại, lui lần nữa về Giang Bắc, Du ở bờ Nam, cũng tức là quân Tào từ Giang Lăng xuôi dòng xuống, Liên Quân Tôn Lưu từ Phàn Khẩu ngược dòng lên, hai quân gặp nhau ở Xích Bích, kết quả là quân Tào bại trận, lần nữa về Giang Bắc, để chiến hạm ở Ô Lâm, nay là thị trấn Hồng Hồ, Hồ Bắc, bên bờ đối diện. Vì sao hai quân vừa giao chiến, Tào Tháo đã bị bại? Tào Tháo Bình Truyện của Ngài Trương Tác Diệu đã nêu ra bốn nguyên nhân trực tiếp. Thứ nhất, bệnh dịch lan truyền trong quân Tào, người bệnh nhiều, sức chiến đấu giảm sút. Tam Quốc Chí Vụ Đế Kỷ nói, Tháo đến Xích Bích đánh nhau với Bị, thấy bất lợi, đại dịch bùng phát, quân sĩ chết nhiều nên cho lui quân. Tưởng Tế Truyện cũng nói, đại quân đánh Kinh Châu gặp bệnh dịch. Thứ hai, quân Tào không quen thủy chiến, đứng còn chưa vững, đánh đấm sao được. Thứ ba, Tào Tháo chưa thấu hiểu về địch, những tưởng mình hung hăng là vô địch, nào ngờ lại bị đánh phủ đầu lúc vừa gặp nhau. Thứ tư, hai quân gặp nhau ở chỗ đường hẹp, lại là giữa sông. Tào Tháo đông người rất khó xoay sở, quân bộ lại càng khó sử dụng. Vì vậy, Ngài Trương nói, trong những tình huống đặc biệt như vậy, Tào Tháo vốn có ưu thế, ngược lại đã rơi vào thế cùng. Gia Cát Lượng và Chu Du gần như đã tính đến cả bốn nguyên nhân đó, như Chu Du đã tính đến tật bệnh. Chu Du và Gia Cát Lượng đều đã nói tới hai điều, quân lính mệt mỏi và lòng người không phục, e cũng là những điều quan trọng. Còn một điểm nữa cũng không thể không chỉ rõ, tức là Tào Tháo đã gây chiến tranh xâm lược, còn Liên Quân Tôn Lưu đã sử dụng chiến tranh bảo vệ. Thỏ khi giận còn cắn người, nữa là Chu Du và Lưu Bị. Nhìn vào sử liệu, chúng ta thấy ý chí chiến đấu bên Liên Quân Tôn Lưu rất mạnh. Tôi tin rằng khi đến Xích Bích, mọi tướng sĩ đều so tay, dậm chân, đòi đánh thử. Còn bên phía Tào Tháo thì sao? Gần như không có ghi chép gì. Hai quân đối địch, kẻ mạnh sẽ thắng. Vừa vào trận, Liên Quân Tôn Lưu đã báo tin thắng trận, thực chẳng có gì là lạ. Vừa đánh nhau đã thất lợi, Tào Tháo không thể không ngừng lại. Chiến thuyền đều quay vào bờ. Lúc này là mùa đông giá rét, gió bắc thổi mạnh, thuyền bè chao đảo. Trong quân Tào nhiều người mắc bệnh. Để giải quyết vấn đề này, Tào Tháo lệnh khóa các chiến hạm vào với nhau. Lục quân thì lập danh hạ trại ngay trên bờ. Cách làm này là do Tào Tháo tự quyết, hay là ý kiến của mưu sĩ nào, chúng ta không được biết. Nhưng có thể khẳng định Bàn Thống không liên quan. Tam Quốc Chí, Bàn Thống Truyện ghi chép rất rõ ràng, Bàn Thống không tham dự trận chiến này. Liên Quân Tôn Lưu sẽ nhanh chóng biết được tình hình bên phía Tào. Theo Tam Quốc Chí Chu Du Truyện, lúc đó Bộ tướng Hoàng Cái nói với Chu Du, nay giặc đông ta ít, khó chống dự lâu, nhưng xem hạm thiền của quân Tào đầu đuôi liên tiếp, có thể phóng hỏa mà đốt. Rõ ràng binh lực bên phía Tào nhiều hơn bên Liên Quân, nên mới có câu giặc đông ta ít. Nhưng vào lúc đó, bên phía quân Tàu đang lan truyền bệnh dịch, nghiêm trọng. Mất sức chiến đấu nên mới thua. Tào Tháo còn phạm vào một sai lầm khác, là đã khóa thiền vào với nhau, Hoàng Cái mới có ý phóng hỏa. Chu Du nghe kế và Hoàng Cái trả hàng phóng hỏa, quân Tàu đại bại. Nghe nói hôm đó Hoàng Cái chuẩn bị mấy chục chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền chất đầy cỏ khâu, có tẩm dầu, tất cả được che bằng vải xanh trên cấm cờ, rầm rầm rộ rộ tiến lên bờ bắc. Tất cả quân Tàu thò đầu rướn cổ nhìn, chỉ trỏ trỏ kháo nhau Hoàng Cái đã đến hàng. Ngờ đâu sau khi đoàn thuyền của Hoàng Cái lướt qua, tất cả nhất tề phóng hỏa, bất ngờ gió đông nam thổi mạnh, thế lửa lướt thẳng tới bờ. Toàn bộ chiến hạm và danh trại của Tào Tháo đều bị bốc cháy. Chốc lát, khói lửa ngút trời, quân Tàu người bị thiêu sống, kẻ bị đè chết, người ngã ngửa nhau. Tào Tháo đành phải rút lui. Trước khi lui quân, Tào Tháo cho đốt hết những thuyền bè còn lại. Ngô Chủ Truyện mới nói, Tháo đốt hết số thuyền còn lại, rồi lui. Nói như vậy nghe hợp hơn. Tào Tháo bại lui, quân lính vô cùng rối loạn. Theo chú dẫn Sơn Dương, Công Tại Ký của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ, sau khi thuyền bè bị đốt cháy, Tào Tháo thống lĩnh tàn quân, rút theo đường Hoa Dung. Lúc đó đường xá lầy lội, không sao đi được. Trời lại gió to. Tào Tháo lệnh cho lui binh, phải phát cỏ lót đường. Lui tức là gầy yếu, lui binh là bộ phận binh lính không còn sức chiến đấu, thậm chí có thể là thương bệnh binh. Đường vừa tạm chữa xong, đoàn kỵ binh đã xông thẳng lên phía trước. Mặc sự sống chết của họ, kết quả là số lui binh đã bị người ngựa dẫm đạp, mất mạng ngay trên đoạn đường vừa sửa xong. Chúng ta không rõ số lui binh đó là bộ phận nào, là số quân mà Tào Tháo đưa từ phương Bắc tới, hay là số binh lính của Lưu Tôn đầu hàng. Cũng không biết có phải họ đã mất hết sức chiến đấu hay đã bị nhiễm bệnh trong chiến tranh. Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn luôn là những đối tượng cần được cứu trợ. Theo tinh thần nhân đạo, Tào Tháo phải để số lui binh đó đi trước, còn mình thì thống lĩnh tinh binh đoạn hậu. Nhưng hình như thời đó chưa có quan niệm về chủ nghĩa nhân đạo, và ở Tào Tháo càng không có. Cách nói trong Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quang là như vậy. Từ đó thấy rõ, Tào Tháo thất lợi. Trong trận Xích Bích, một là nhiễm bệnh, hai là bị đốt mới quyết định rút quân. Vì vậy trong lời chú thích Giả Hữu Truyện, Bùi Tùng Chi nói, bại ở Xích Bích là do giận số, là do bệnh dịch lan mạnh, sức chiến đấu suy giảm, lại có gió từ nam, lửa càng được thế. Đó là trời làm, đâu phải việc của người. Trước hết bởi gặp trận đánh lạ hoặc lây bệnh từ chim muông, sức chiến đấu giảm sút. Thứ nữa, không ngờ mùa đông tháng chạp lại có gió đông nam, giúp Hoàng Cái đánh hỏa công, Tào Tháo thất bại do vận khí không tốt. Kỳ thực thì sự việc đâu có đơn giản như vậy, Tào Tháo thất bại có nguyên nhân khách quan, cũng có nguyên nhân chủ quan. Ngài Trương Tác Diệu đã có tổng kết rất hay trong Tào Tháo Bình Truyện. Chúng ta đều biết, Tào Tháo có ưu thế rất rõ ràng. Thứ nhất, Tào Tháo ép Thiên Tử để lệnh chư hầu. Chư hầu không dám tranh giành. Đó là ưu thế về chính trị. Thứ hai, Tào Tháo đoạt Kinh Châu, uy trấn bốn biển. Nhiều người chợt nghe đã hồn bay phách lạc. Đó là ưu thế về tâm lý. Thứ ba, Tào Tháo xuống phía nam, thế như chà tre, lòng quân phấn chấn. Lấy thế của kẻ thắng đánh quân đã khiếp vía. Đó là ưu thế về khí thế. Thứ tư, binh lực của Tào Tháo gấp bội so với liên quân, Tôn Lưu. Đó là ưu thế về quân sự. Đây là bốn điều Ngài Trương đã nêu ra trong sách. Nhưng vì sao Tào Tháo vẫn bị bại trận? Cũng có mấy nguyên nhân. Căn cứ theo phân tích của Ngài Trương, có tham khảo thêm quan điểm của một số học giả khác, tôi cho rằng chủ yếu là sai lầm về chiến lược, tức là Tào Tháo không xác định rõ mục tiêu chiến lược của mình là gì, đoạt Kinh Châu hay là đoạt Giang Đông, là tiêu diệt Lưu Bị hay tiêu diệt luôn cả Tôn Quyền. Lúc này nhìn lại như là có ý sao hoặc cả hai ý. Tóm lại là không rõ ràng. Thực ra thì khẩu vị của Tào Tháo không nên quá lớn như vậy. Vẫn phải xác định rõ mục tiêu của mình là Kinh Châu và Lưu Bị. Nếu là vậy thì Tào Tháo nên thế này. Sau khi đánh bại Lưu Bị phải chạy đến Hà Khẩu, giết nốt những kẻ khác, có thể đã bắt được cả Lỗ Túc. Và dù không thể tiêu diệt được Lưu Bị thì cũng chặn được đường. Lưu Bị không thể liên hệ với Giang Đông, buộc phải xuống phía nam chỗ Thương Ngô. Như vậy thì kết quả lúc này đã khác hẳn. Nhưng không hiểu vì sao, Tào Tháo lại bỏ qua Lưu Bị, quay đầu tiến thẳng tới Giang Lăng. Kỳ thực số quân nhu vật tư ở Giang Lăng hoàn toàn có thể để bộ phận phía sau giải quyết. Lưu Tôn đã đầu hàng, Tương Dương đã ở trong tay. Lẽ nào Giang Lăng không phải là vật trong túi? Thả Lưu Bị tức là thả hổ về rừng, nhưng chưa phải là điều đáng ngại. Lúc này, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tào Tháo vẫn có thể nhanh chóng tiến về đông, phá liên minh Tông Lưu trước khi có thể hình thành. Nên nhớ rằng, việc này cũng cần có một quá trình. Chỉ cần liên minh Tông Lưu không thành, thì việc tìm diệt một mình Lưu Bị cũng đủ để lực lượng của Tào Tháo mạnh lên gấp bội. Nhưng Tào Tháo chỉ dừng ở Giang Lăng chừng 2 tháng. Đương nhiên lúc này, có nhiều việc Tào Tháo cần phải làm, như ổn định diệt quan, diệt dân ở Kinh Châu, bao gồm cả phái cử Lưu Tôn là thứ sử Thanh Châu, Văn Xính là thái thú Giang Hạ, Phong Thích Hàng Tung bị Lưu Biểu giam cầm, Phong Khoái Việt cùng 15 người khác là hầu. Nhưng đã vậy thì phải nghe theo ý của Giả Hữu, dứt khoát sử dụng chính sách mềm dẻo để Giang Đông phải thần phục. Nhưng Tào Tháo lại không. Sau khi dừng lại 2 tháng ngắn ngủi ở Giang Lăng, bỗng Tào Tháo vội vã đông tiến. Ở đây sự việc trở nên tồi tệ chính bởi 4 chữ không dài, không ngắn. Nếu thời gian dừng chân ngắn, liên minh Tông Lưu không thể hình thành. Kẻ thù của Tào Tháo là một mình Lưu Bị. Thời gian dừng chân dài, thời gian chuẩn bị chiến tranh đầy đủ hơn, thời gian tác chiến cũng hợp lý hơn. Ví như, sau lúc khai xuân năm sau mới tiến quân vào Xích Bích, có lẽ đã không có nhiều phiền hà đến vậy. Tào Tháo vẫn có cách lựa chọn thứ ba, tức là lưu lại Giang Lăng, phái một đại tướng khác cầm quân tiến đánh Hà Khẩu, chiếm Hà Khẩu hoặc trấn giữ tại Hà Khẩu. Chúng ta đều biết, lúc đó Lưu Kỳ ở Hà Khẩu có 1 vạn người, Quan Vũ ở Giang Lăng cũng có 1 vạn người. Sau khi bại trận ở Tương Dương, Lưu Bị không thể đến Giang Lăng để vòng qua Hán Tân. Hán Tân là bến đò ở Kinh Môn, Hồ Bắc ngày nay. Cùng hội họp với Quan Vũ đến tiếp ứng, cả hai vượt tiếp miệng thủy gặp Lưu Kỳ thái thú Giang Hạ và cùng đến Hà Khẩu. Lúc này nếu Tào Tháo đưa 5.000 kinh kỵ đi đánh Lưu Bị là mạo hiểm, nhưng phái đại quân, bộ binh và kỵ binh xuất phát từ Tương Dương hoặc từ Giang Lăng thì lại hay hơn. Chí ít khi đại quân áp cảnh Hà Khẩu cũng là một uy hiếp với tập đoàn Tôn Quyền. Khi đó, chẳng cần nói tới bọn Trương Chiêu, mà ngay cả bản thân Tôn Quyền cũng phải có thái độ khác. Thật ra thì lúc đầu Tào Tháo cũng muốn coi lục quân là chủ lực. Bằng đường bộ tiến tới phía đông, từ chỗ hiểm ở hai bên bờ, chọn chiến trường thích hợp. Lục quân của Tào Tháo từng trải xa trường, anh dũng thiền chiến. Nhưng thủy quân lại còn nhiều vấn đề, tự huấn luyện không có kinh nghiệm chiến đấu. Còn ly tâm, ly đức, lúc Kinh Châu đầu hàng. Một đội ngũ như vậy không thể làm tiên phong, càng không thể là quân chủ lực. Coi như đều chưa làm những việc đó hoặc đều có sai lầm. Nhưng Tào Tháo vẫn còn một cơ hội khác. Tức là lúc đó quân lính đang ở Ba Khâu, nay là thị trấn Nhạc Dương, Hồ Nam. Lúc gặp bệnh dịch thì nên dừng lại, thậm chí là quay lại Giang Lăng. Lưu lại Ba Khâu, liên quân Tông Lưu sẽ không đến, có thể là như vậy. Nhưng về lại Giang Lăng thì dứt khoát có thể tránh được va chạm, có thể nói Tào Tháo đã sai lại thêm sai. Nhưng vì sao một người đã trải qua 100 trận, lắm mưu nhiều kế như Tào Tháo lại có thể phạm những sai lầm đó? Trong Tào Tháo bình truyện của mình, ngài Trương Tác Diệu cho rằng nguyên nhân cơ bản là trong tư tưởng đã có sự kiêu ngạo và khinh địch. Còn nói thêm, đây cũng là nhận thức chung của các sử gia, nói như vậy là có lý. Có thể vì nguyên nhân này, Tào Tháo đánh giá chưa hết về liên minh Tôn Lưu. Luôn nghĩ rằng Tôn Quyền rồi cũng như Công Tôn Khang sẽ mang đầu Lưu Bị đến nộp. Nhưng Tào Tháo không nghĩ tới, Tôn Quyền không phải Công Tôn Khang. Lúc này cũng không phải là lúc đó. Đọc Thông Giám Luận của Dương Phu Chi nói, sở dĩ Tào Tháo có thể định xong phương Bắc, bởi các chư hầu tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại hai nhà Tôn Lưu. Nếu như hai nhà không đoàn kết thì chỉ có đường chết. Vì vậy liên minh Tôn Lưu là thế tất yếu. Nhìn chung lại, chúng ta có thể nói Tào Tháo bại vì khinh địch, Tôn Quyền thắng vì có liên minh. Đây là nguyên nhân hết sức quan trọng. Còn như mấy việc Tào Tháo không biết hoàn cái trá hàng, không ngờ mùa đông có gió đông nam, đều là những vấn đề nhỏ. Ngoài ra Tào Tháo thất bại có thể còn một nguyên nhân nữa, là Tào Tháo đã già. Nhà sử học nổi tiếng Ngô Hàm đã có biểu liệt kê về tuổi tác trong bài bàn về Chu Du và Cát Lượng, Trương Chiêu trong trận chiến Xích Bích. Ngài Ngô nói, trong trận Xích Bích Tôn Quyền 27 tuổi, Gia Cát Lượng 27 tuổi, Chu Du 34 tuổi, Lỗ Túc 37 tuổi, Tào Tháo 54 tuổi. Vì vậy, Ngô Hàm nói, đây không chỉ là trận yếu đánh bại mạnh, kẻ bị đánh đánh bại kẻ tiến công, ai binh đánh bại kiều binh, mà còn là trận đánh thanh niên đánh bại lão tướng. Ngài Ngô Hàm còn chưa tính đến một người, đó là Lưu Bị 47 tuổi. Nhưng nếu thêm cả Lưu Bị thì tuổi bình quân bên phía liên quân cũng chỉ là 34 tuổi. Đúng bằng tuổi của Chu Du. Chu Du là tổng chỉ huy liên quân, Tông Lưu, cho nên trận chiến Xích Bích có thể coi là Chu Du đã đánh bại Tào Tháo. 34 tuổi đánh bại 54 tuổi. Có điều Tào Tháo luôn là Tào Tháo. Tuy đã già, đã bại, nhưng bản sách anh hùng, tiếu ngạo giang hồ thì vẫn y nguyên. Sơn Dương Công Tải Ký nói, sau khi ra khỏi đường Hoa Dung, Tào Tháo lại vui vẻ như thường. Mọi người hỏi vì sao? Tào Tháo nói, Lưu Bị đúng là đối thủ của ta, nhưng tiếc là động tác có phần hơi chậm. Nếu biết chặn đường và phóng hỏa, thì e chúng ta đã trở thành tro bụi hết. Một lúc sau, thì đúng là Lưu Bị đã phóng hỏa, nhưng Tào Tháo đã đi khỏi. Nhân tiện nói thêm, lúc Biên Tiễn Tư Trị Thông Giám, Tư Mã Quang đã lược bỏ đoạn này, cũng xin nói thêm, toàn bộ quá trình này không liên quan đến Quang Vũ. Trận chiến Xích Bích là tổn thất lớn nhất mà Tào Tháo gặp phải trong lúc Nam Chinh, Bắc Chiến. Nhưng Tào Tháo vẫn cười. Vậy Tào Tháo có thể cười đến tận cùng được không?